mặt đất rạn nứt dấu vết nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, mặc dù nhìn qua thí luyện doanh tổn thất nặng nề, thế nhưng đổi được Lý Mộ Ca đột phá, hết thảy đều là đáng giá. Thí luyện doanh xé sách có thể một lần nữa xây lại. Thế nhưng là tạo mộng chủ đột phá thất bại, tổn thất kia mới là to lớn. May mắn bởi vì Tô Phù tiểu tử này, hết thảy đều hướng phương diện tốt phát triển. Tô Phù tầm mắt quét Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên liếc mắt, lè lưới liếm liếm môi. Hắn bây giờ nhìn cấp 9 tạo mộng chủ, phảng phất như là đang nhìn bảo bối một dạng. Tinh cấp kinh hãi nước A, không cần nói cũng biết tác dụng tuyệt đối không phải bình thường. Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên lông mày hơi hơi bốc lên. Bị Tô Phù nhìn chằm chằm. Bọn hắn ngược lại có loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Này tầm mắt như thế có xâm lược tính sao lúc nào? Một cái thất cấp tiểu tông sư dám dạng này nhìn chằm chằm tạo mộng chủ nhìn bất quá rất nhanh. Tô Phù liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì trong đầu của hắn truyền đến tiểu mộng nai thanh nai khí gấp rút thanh âm. Tô Phù, ngươi mau trở lại, ta sắp khống chế không nổi chính ta, không muốn giấu. Ta đã ngửi thấy tinh cấp nước mùi vị của nước lại không đưa nước đến. Ta liền muốn mất trí á. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 38 chương 366. Lão hòa thượng này xấu giọt hết sức A. Phần 2 trải qua một đêm dày vò. Bầu trời phương đông nổi lên màu trắng bạc, nhàn nhạt vầng sáng bao phủ lại bầu trời, mang đến xa xăm hy vọng. Tô Phù đặt mông ngồi dưới đất, nhẹ nhàng nôn thở dài một ngụm. Hắn vuốt vuốt lỗ tai, trong đầu truyền đến tiểu mộng thanh âm, khiến cho hắn có chút nhìn không được cười lên. Hắn trước khi rời đi mới lưu lại một vạn mơ lơ kinh hãi nước tại tổ mộng thạch cung điện bên trong. Vừa mới qua đi 2-3 ngày, tiểu mộng làm sao có thể mất trí bất quá. Tô Phù cũng cảm thấy hắn không sai biệt lắm nên trở về đến tổ mộng thạch cung điện bên trong. Dù sao, tiểu mộng kỳ thật cũng xem như cái không định tính nhân tố. Không có kinh hãi nước, tiểu mộng thật sự có thể sẽ mất trí. Đến lúc đó, lao ra cung điện, đối căn cứ ra tay. Một cái búng tay cũng đủ để hủy diệt một cái căn cứ. Nhưng trong căn cứ toàn bộ sinh linh đều hóa thành sinh mệnh năng lượng vào bụng của nàng. Tính nguy hiểm vẫn là tồn tại. Tô Phù cảm thấy hắn phải trở về quản được cái này quà vặt hàng. Trên bả vai hắn trách nhiệm vô cùng trọng đại. Bởi vậy, Tô Phù đứng người lên thở dốc một hơi. Lý Mộ Ca đột phá đến tạo mộng chủ, châu Á thế lực tại trên thế giới lại nâng cao một bước. Châu Á mạnh mẽ, Tô Phù cũng cùng có vinh yên. Nơi xa, Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên đang nhìn hắn. Trong bọn họ trong lòng có rất lớn nghi hoặc, mong muốn hỏi thăm Tô Phù. Bất quá, Tô Phù không có chờ bọn hắn mở miệng, chỉ là mỉm cười khoát tay áo. Đạo Hằng Đại Sư còn đang chờ ta đây. Ta phải đi qua một chuyến. Tô Phù nói. Hắn không có nói là đi tìm tiểu mộng. Đạo Hằng Đại Sư từ nhỏ mộng chỗ ấy ham học hỏi vũ trụ mộng hư sự tình. Tô Phù thì là dùng Đạo Hằng Đại Sư danh nghĩa rời đi. Cũng không có ai ngăn cản. Lý Mộ Ca hơi ngẩn ra. Đạo Hằng Đại Sư hắn trong lúc bế quan, bỏ qua rất nhiều trò hay. Không biết Đạo Hằng Đại Sư xảy ra chuyện gì, cũng là không kỳ quái. Càn Nguyên tạo mộng chủ tầm mắt thì là sáng lên. Không có ngăn cản Tô Phù rời đi. Tô Phù đứng người lên đi tới Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người trước mặt. Thật tốt tu hành, các ngươi lại không nỗ lực tu hành, liền thật đuổi không kịp ta. Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, tầm mắt rơi vào ba người trên thân. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ xem như hắn tốt nhất đồng bạn. Tô Phù không hy vọng về sau hành tẩu tinh không chỉ còn lại có hắn cô tịch một người, như thế hội rất vô vị. Quân Nhất Trần nhàn nhạt gật đầu, trong đôi mắt có tự tin. Tân Lôi thì là siết chặt nắm đấm, đấu chí ngang nhiên. Đường Lộ thì là nhích môi, nhẹ cười rộ lên. Tô Phù ngươi chờ, chờ ta gây rối ra vũ khí cường đại hơn, vượt qua ngươi nhẹ nhàng. Tô Phù giơ tay lên, vuốt vuốt Đường Lộ đầu. tốt, vậy bọn ta lấy. Tô Phù tầm mắt nhíu lại. Đường Lộ hơi bĩu môi. Nàng cũng chẳng qua là mạnh miệng thôi. Giống nàng này loại cụ hiện vũ khí tạo mộng sư. Mong muốn đột phá độ khó càng lớn. Nếu như làm không ra mới đồ chơi. Thậm chí hội ngừng bước không tiến. Dậm chân tại chỗ. Tô Phù cũng rõ ràng hiểu được điểm này. Quân Nhất Trần cùng Tân Lôi tu hành đường, hắn bang không có bao nhiêu. Bất quá Đường Lộ. Tô Phù nghĩ đến về sau hỏi ý kiến hỏi một chút Huyết Tử cùng Tiểu Mộng. Có cái gì mạnh mẽ vũ khí tìm hiểu một chút. Đến lúc đó cho Đường Lộ tham khảo một chút. Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh cũng đi tới. Phương Trường Sinh ngậm không có chút đốt khói, vẫn như cũ là cái kia một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi đây là lại muốn chơi biến mất, Phương Trường Sinh nói. Tề Bạch Hợp đám người tầm mắt đều rơi ở trên người hắn. Tô Phù do dự một chút, nhẹ gật đầu. Tiếp đó, hắn có thể sẽ tại tổ mộng thạch cung điện bế quan, nỗ lực củng cố tu vi, thậm chí trùng kích cấp 8 tạo mộng sư. Tại tổ mộng thạch trong cung điện, hắn xem như ngăn cách đi. Giống như một tháng này một dạng. Ông chủ, thương thế của ngươi, nói cho ta nghe một chút đi, không chừng ta có biện pháp cứu ngươi đây, Tô Phù hỏi. Coi như hắn chỉ không hết, có thể hỏi thăm Huyết Tử cùng Tiểu Mộng. Hai vị này đến từ vũ trụ thần bí đại lão, rồi sẽ có biện pháp. Phương Trường Sinh sững sờ, tầm mắt nhu hòa rất nhiều. Khoát tay áo, cười nhạt một tiếng. Không cần phải để ý đến ta. Ta này thương không tốt lắm chị. Còn có, tiểu tử ngươi bây giờ đã đạt đến cấp 7 tiểu tông sư. Tu hành tốc độ thật đặc biệt rất nhanh. Chờ ngươi đến cấp 8, tới tìm ta. Sự tình của cha mẹ ngươi, nên nói cho ngươi biết. Phương Trường Sinh nói. Hả? Phương Trường Sinh lời nói vừa ra, Tô Phù tầm mắt lập tức đọng lại. Ta chuyện của cha mẹ, Tô Phù hô hấp hơi hơi co quắp, nghi ngờ nói. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, theo quần bãi biển trong túi móc ra cái bật lửa đốt lên khói. Nuốt nhổ một ngụm hơi khói về sau, tầm mắt giống như cười mà không phải cười. Phương Trường Sinh không nói gì, thế nhưng là Tô Phù thân thể lại hơi hơi lắc một cái. Cha mẹ của hắn tin tức sao? Tô Phù vẫn luôn đang tra hỏi ý kiến liên quan tới phụ mẫu tin tức. Thế nhưng là coi như tại tạo mộng sư trong công hội cũng tìm không thấy chút nào. Đến mức đại mộng truyền thừa cũng không có chút nào nhắc nhở. Nay một lần nhường Tô Phù hết sức thất bại. Thế nhưng hiện tại, Phương Trường Sinh tựa hồ biết chút ít cái gì. Cấp 8 sao tốt. Rất nhanh. Tô Phù hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Ông chủ, thương thế của ngươi. Tô Phù mở mắt ra, nhìn xem Phương Trường Sinh, suy nghĩ một chút, hay là hỏi. Phương Trường Sinh đang muốn u buồn khoát khoát tay. Bất quá, Tề Bạch Hợp trực tiếp một bàn tay hô đầu hắn bên trên, kém chút đem hắn ngậm khói đều cho hô đi. Cùng ngươi đồ để còn khách khí làm gì, bị thương còn có cái gì tốt trang bức, Tề Bạch Hợp mặt không chút thay đổi nói. Về sau hắn nhìn về phía Tô Phù. Phương Trường Sinh thương đến từ tinh thần cảm giác. 10 năm trước một trận chiến, hắn cảm giác bị thương, vô phương tăng trưởng chút nào. Thậm chí những năm này còn đang không ngừng héo rút lui. Mỗi một lần ra tay, cảm giác của hắn đều sẽ tốc độ cao khô kiệt. Ta thì là dùng cảm giác xoa bóp, trợ giúp hắn ổn định thương thế. Bất quá chỉ ngọn không chỉ gốc, không có hữu hiệu phương thức trị liệu. Phương Trường Sinh rất nhanh tu vi liền muốn rơi xuống đại tông sư. Tề Bạch Hợp nói. Tinh thần cảm giác bị thương, Tô Phù khẽ giật mình. Quân Nhất Trần, Tân Lôi mấy người cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Trường Sinh. Tinh thần cảm giác bị thương trên cơ bản đều là biến thành ngớ ngẩn cùng não tàn. Phương tiền bối thế mà có thể sống đến bây giờ, làm thật không dễ dàng. Thác Bạc Hùng hít sâu một hơi, sợ hãi than nói. Làm Thác Bạc gia tộc người thừa kế, hắn có thể biết đến đồ vật có rất nhiều. Phương Trường Sinh nắm vuốt khói nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Lườm Thác Bạc Hùng liếc mắt, hừ lạnh một tiếng. Lão Tề, làm hắn. Phương Trường Sinh gõ gõ tàn thuốc, nói. Tề Bạch Hợp liếc mắt, bất quá, cảm giác vẫn là bùng nổ, phảng phất một tòa núi cao rơi đập mà xuống. Thác Bạc Hùng trong mắt trừng lớn, bành một tiếng, bị đập vào mặt đất, không thể động đậy. Thác Bạc Hùng hai mắt đấm lệ. Không mang theo nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khi dễ như vậy. Hắn nói chỉ là câu lời nói thật. A Tô Phù không để ý đến bị ép nằm dạp trên mặt đất Thác Bạc Hùng. Ngược lại rơi vào trong trầm mặc. Tinh thần cảm giác bị thương cảm giác đối với Tạo Mộng Sư mà nói là cực kỳ trọng yếu, mà lại cùng linh hồn tương liên. Một khi bị thương, xác thực sẽ như Thác Bạc Hùng nói tới như vậy, biến thành đồ đần cũng hoặc là ngớ ngẩn. Bất quá, Phương Trường Sinh còn có thể như thế nhảy nhót tưng bừng, nói rõ thủ thương trình độ nên không cao. Tiểu Huyết, có trị liệu tinh thần cảm giác bị thương biện pháp sao? Tô Phù suy nghĩ một chút, dò hỏi. Có, mà lại rất nhiều loại, bất quá. Trên địa cầu cơ bản không có này tài nguyên, cho nên ngươi làm không được. Huyết tự tao ra mà lười biếng thanh âm vang lên. Bất quá, Tô Phù ngược lại là thở ra một hơi. Có biện pháp liền tốt, liền sợ không có cách nào. Đến mức trên địa cầu không có này tài nguyên, Tô Phù cũng không lo lắng. Tiểu Mộng chẳng mấy chốc sẽ chữa trị mộng tộc phi thuyền. Đến lúc đó có thể tiến vào vũ trụ mộng khư. Dựa theo Tiểu Mộng lời giải thích, vũ trụ mộng khư bên trong đồ tốt vô số. Chỉ liệu tinh thần cảm giác bị thương đồ vật tất nhiên sẽ có. Ông chủ, ngươi chờ ta. Đối đãi ta trở về ngày, liền là giúp ngươi cảm giác khôi phục thời điểm. Tô Phù chân thành nói. Phương Trường Sinh ra mặt lắc một cái, cười nhạt một tiếng. Tiểu tử này có này tâm liền tốt, không uổng công hắn cho Tô Phù làm nhiều năm như vậy ăn ngon. Về sau, Tô Phù dễ dàng cho ở đây rất nhiều người tạm biệt. Nhảy lên một cái, lão âm bút gào thét mà ra, Tô Phù ngự bút bay lượn, hướng phía Thái Bình Dương hướng đi cao tốc bảo vút đi. Phương Trường Sinh, Tề Bạch Hợp đám người không cùng đi qua. Bất quá, không ít đại tông sư cùng với tiểu tông sư thì là tò mò Tô Phù cơ duyên đều đi theo. Lý Mộ Ca liếc qua đạp không mà đi cùng sau lưng Tô Phù Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ, không nói gì thêm. Về phần mặt khác thì là nhìn về phía Quân Nhất Trần. Tu vi tăng lên quá chậm, bắt đầu từ ngày mai, mấy người các ngươi đi theo chúng ta đặt huấn. Lý Mộ Ca nói. Chớ bị Tô Phù tiểu tử kia triệt để bỏ lại đằng sau. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người thì là hai mắt tỏa sáng. Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng, Chu Huyền chờ đã đi đến cấp 6 Tạo Mộng Sư cũng là lộ ra vẻ kiên nghị. Xem ra, bọn hắn cũng nên tìm kiếm trùng kích tiểu tông sư đường. Tô Phù thi triển linh dược phiêu di. Tốc độ cực nhanh. Hắn chắp lấy tay, tại rất nhiều dược ảnh ủng hộ dưới, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thái Bình Dương hướng đi bay đi. Hắn mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến cấp 7 tiểu tông sư. Bất quá, linh dược phiêu di chính là huyết tự kiến nghị hắn hối đoái cảm giác bay lượn kỹ xảo. Tốc độ so với bình thường cấp 8 tạo mộng sư nhanh hơn. Sau lưng đi theo thân ảnh, Tô Phù cũng cảm ứng được. Bất quá, Tô Phù không thèm để ý. Yêu cùng liền theo đi. Bí mật trên người hắn, nếu như nói những tông sư này nhóm không hiếu kỳ, Tô Phù chính mình cũng không tin. Một tháng theo cấp 5 tạo mộng sư nhảy lên đột phá cấp 6 đỉnh phong. Trở về sau, khiêu chiến toàn cầu tiểu tông sư bảng cường giả, nhảy lên vào tông sư. Trợ giúp Lý Mộ Ca trùng kích tạo mộng chủ thành công. Còn tay không ngưng tụ mộng cảnh. Dọa lùi bảo động thực mộng trùng mấu trùng. Đủ loại thủ đoạn đối với rất nhiều người mà nói đơn giản như là thần thoại. Thái Bình Dương trên mặt biển. Tô Phù lướt sóng mà đi, trên mặt biển xẹt qua một đảo dâng lên bọt nước. Đến mức phía sau của hắn có hơn 10 vị tông sư, còn có Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ cũng an tính đi theo. Ánh sáng đông ánh sáng vung vãi đại địa. Phảng phất lòng đỏ trứng mặt trời theo mặt biển một mặt bay lên tách ra muốn vằn lộng lẫy. Đạo Hằng Đại Sư trôi nổi trên mặt biển, gió êm sóng lặng. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi mở ra tầm mắt. Hà hắn cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Bành Tô Phù một cước đạp xuống, nước biển nổ tung. phảng phất một đường vòng cung, nhanh như gió nhảy lên tới, rơi vào Đạo Hằng đại sư trước đó. Đạo Hằng đại sư, Tô Phù chắp tay, ý cười đầy mặt. Xem ra đại sư việc này thu hoạch tương đối khá a. Tô Phù cười nói, đây chính là trên địa cầu một vị duy nhất tinh vân cảnh cường giả, Tô Phù dĩ nhiên muốn tạo mối quan hệ. Nếu như có thể tìm cơ hội dọa một đợt Đạo Hằng đại sư thì tốt hơn, lấy được kinh hãi nước. Tuyệt đối sẽ để hắn hết sức kinh hỉ. Ha ha ha. Tô thí chủ, đa tạ dẫn tiến. Bằng không lão nạp có thể sẽ nhất niệm không kịp. Buông xuống sai lầm lớn a. Đạo Hằng đại sư khoác lên ánh vàng lập lòe áo cà sa, ôn hòa cười một tiếng. Mà sau lưng Tô Phủ, một đống lớn tôn sư đã sớm sợ ngây người. Đó là ai Đạo Hằng đại sư? Địa cầu người mạnh nhất. Thế mà cùng Tô Phù cười cười nói phải biết. Trong ngày thường Đạo Hằng đại sư đều rất ít lộ diện. Coi như đồng dạng là tạo mộng chủ đi cầu kiến, khả năng đều sẽ gặp phải cự tuyệt. Tại Đạo Hằng cách đó không xa thì là ngồi xếp bằng thiên hành như cũ ở vào ngủ say bên trong. Bất quá, rất nhiều người đã nhận ra một tia bất phàm. Tựa như là tại chiều sâu ngủ say nhộng chờ đợi phá kén mà ra giống như. Tô thí chủ, thế nhưng là có phiền phức. Đạo Hằng đại sư nhìn lướt qua Tô Phù sau lưng một đám đại tôn sư, đôi mắt khẽ híp một cái. Nhân loại mặc dù có thống nhất kẻ địch thực mộng trùng, thế nhưng nội bộ nhân loại lục đục với nhau một mực chưa từng ngừng qua. Đạo Hằng sống nhiều năm như vậy, đã sớm đối với mấy cái này vô cùng quen thuộc. Nơi xa, rất nhiều đại tôn sư đều là thần tâm run lên. Bị Đạo Hằng đại sư sắc bén tầm mắt quét qua, đều là không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám tới đối mặt. Tô Phù lườm những đại tôn sư này liếc mắt, thì là lắc đầu, không nói gì thêm. Tô thí chủ, nhưng là muốn đi gặp vị đại nhân kia. Đạo Hằng đại sư hỏi. Tô Phù nhẹ gật đầu, vị đại nhân kia muốn ăn nước còn uy hiếp hắn muốn mất trí. Hắn ở đó còn có thể không đi. Đạo Hằng đại sư liền toát ra một chút cung kính cùng hâm mộ. Có thể có được vị đại nhân kia xem trọng là Tô thí chủ cơ duyên. Nhất định thật tốt nắm bắt, thật tốt phục thì tốt vị đại nhân kia. Đạo Hằng đại sư nheo lại mắt. Tại phục thì hai chữ bên trên đặc biệt trọng điểm đề một câu. Tô Phù, lão hòa thượng này nguyên lai cũng như vậy xấu giọt hết sức đây này. Nơi xa, Càn Nguyên tạo mộng chủ thấy Tô Phù cùng Đạo Hằng đại sư trò chuyện với nhau thật vui, không khỏi nhíu mày. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy Đạo Hằng đại sư đối với người nào như thế ôn hòa. Chẳng lẽ là Tô Phù cùng Phật hữu duyên? Đạo Hằng đại sư muốn cho Tô Phù xuất ra làm hòa thượng bất quá. Nghĩ đến Tô Phù một giấc chiêm bao dọa lùi rất nhiều cấp 9 thực mộng trùng, Càn Nguyên tạo mộng chủ vẫn là chịu đựng không nổi nội tâm nghi hoặc. Hắn cảm giác khẽ động, dưới đáy bốc lên nước biển, liền cứng đờ đình chỉ xoay tròn. Đạo Hằng đại sư, Càn Nguyên chắp lấy tay bồng bềnh mà tới, chuẩn bị mở miệng. Bất quá, vào thời khắc này, Càn Nguyên sắc mặt biến. Một vệt hoảng sợ đột nhiên nổi lên. Oanh nguyên bản bình tĩnh sóng biển, trong nháy mắt cao tốc xoay tròn, hóa thành một cái đường kính đạt ngàn dặm lớn xoáy nước lớn. Kinh khủng cảm giác, phảng phất ngưng nhiều dòng nước, nắm ở đây tất cả mọi người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Từng vị cấp 8 đại tôn sư đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, rơi đập trên mặt biển. Càn Nguyên tạo mộng chủ càng là động cũng không dám động, trên trán chảy xuôi rơi xuống mồ hôi. Đạo Hằng đại sư lườm Càn Nguyên liếc mắt, liền không tiếp tục để ý. Trong ánh mắt toát ra một vệt cung kính, chắp tay trước ngực. Trong nước xoáy, to lớn tượng băng theo bên trong bay lên. Tượng băng điêu khắc đẹp đẽ, xảo đoạt thiên công. Liền phảng phất băng tuyết nữ thần buông xuống giống như. Cảm giác theo tượng băng phía trên khuyết tán ra đến trấn áp ở đây người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gần ngàn mét cao tượng băng, sinh động như thật. Tầm mắt thâm thúy, đối lại đối mặt, phảng phất tại xem minh mông thần bí vũ trụ. Tượng băng cảm giác giống như thần uy, nhưng ở đây người không dám nhìn thẳng. Tượng băng giơ tay lên, bàn tay thon dài treo ở Tô Phù trước mặt. Tô Phù sắc mặt cổ quái, này tiểu mộng.

cá bơi từ đáy biển mạo đằng đến mặt biển, giống như là đi ra thông khí. Có biến gì to lớn cá voi xoay tròn lấy cái bụng tại xanh thắm biển dưới nước đột nhiên vươn mình. Hải dương gió lúc tiến đến trước giờ luôn luôn mang đến khác cảm giác áp bách. Tại không an tính trên mặt biển, sóng lớn đang nổi lên cùng xoay tròn. Tuy nhiên lại có mấy đạo nhân ảnh an tính ngồi xếp bằng. Cầm đầu là một vị ăn mặc màu vàng áo cà sa hòa thượng. Nhắm mắt, an lành. Giống như Phật Đà Kim Thân tại gió lúc bao phủ hạ cũng như cũ bất động như núi. Mà tại màu vàng hòa thượng chung quanh, hơn 10 vị lớn tiểu tông sư ngồi xếp bằng. Đồng dạng trôi nổi trên mặt biển. Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ cũng nhắm mắt dưỡng thần. Giống như là triều thánh yên tĩnh tu hành. Trên thực tế, ở trên biển tu hành cũng không có bao nhiêu có ít. Thậm chí sẽ phải gánh chịu đến hải dương sinh vật biến dị công kích. Bất quá, bởi vì cái này khu vực có đảo Hằng Đại Sư tỏa chấn. Cũng bởi vì trong lúc vô hình cái vị kia thần bí tồn tại tỏa chấn. Cho nên, sinh vật biến dị căn bản không dám tới gần, dẫn đến khu vực này trở nên hết sức an toàn. Có thể là vị kia vô thượng đại nhân ý chí lưu lại. Ở đây rất nhiều người cảm giác mình ở chỗ này tiến hành tu hành. Hết sức nhẹ nhõm. Ngày xưa làm phức tạp bọn hắn nan đề tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Một mực trói buộc bọn hắn bình cảnh cũng có dấu hiệu buông lỏng. Khó trách đạo Hằng Đại Sư muốn xếp bằng ở này, ở chỗ này tu hành, nguyên lai còn có vực này chỗ tốt. Đạo Hằng Đại Sư bên người Thiên Hành Tạo Mộng Chủ trên thân bắt đầu lưu động lên cảm giác. Điều này nói rõ hắn đã sắp muốn từ nhỏ mộng liếc mắt xây dựng trong mộng cảnh thức tỉnh. Một khi hắn thức tỉnh, thực lực có thể sẽ đạt được bay vọt về chất. Ao ao ao. Cuồng phong bạo vũ bên trong. To như hạt đậu hạt mưa theo đen nhánh tầng mây bên trong khuyên lạ. Biển trời đều biến thành một màu. Không phân rõ trời cùng đất. Kinh đô thí luyện doanh. Thí luyện doanh trùng kiến tốc độ rất nhanh. Tạo mộng sư các cường giả không chỉ có được mạnh mẽ lực phá hoại. Đồng dạng có mạnh mẽ kiến thiết năng lực. Tỉ như sắt thép tường thành khôi phục. Xin nhờ chuyên môn tu hành sắt thép mộng cảnh Lộ Minh Chi trợ giúp. Không sai biệt lắm nửa giờ liền trùng kiến hoàn thành. Đến mức thí luyện doanh bên trong mặt khác tu hành công trình tạm thời vô phương bị vận dụng. Lý Mộ Ca tại chín đầu thực mộng mấu trùng vây giết dưới. Cường thế đột phá trở thành tạo mộng chủ. Một kiếm chém vài đầu thực mộng mấu trùng tin tức tại Hừng Đông về sau. Cấp tốc truyền khắp toàn thế giới. Tin tức này đối với châu Á mà nói là to lớn tin tức tốt. Châu Á cao tầng thậm chí tự mình đến đây thí luyện doanh cùng Lý Mộ Ca nói chuyện với nhau. Mà ba đại liên bang cao tầng đạt được tin tức này cũng là thấy so sánh tiếc nuối. Châu Á nhiều một vị tạo mộng chủ. Toàn bộ Hoa Hạ tại toàn cầu lực ảnh hưởng đem gia tăng mãnh liệt mấy lần. Bất quá, tại nhân loại mà nói thêm ra một vị tạo mộng chủ là đại hảo sự. Thí luyện doanh bên trong. Lý Mộ Ca gánh vác lấy ngân kiếm. An tĩnh đứng thẳng. Chỉ là đứng ở đằng kia. Liền phảng phất cùng thiên địa tương liên. Bắn ra thiên địa hợp nhất khí tức. Dưới đáy quân nhất trần đường lộ. Tân lôi chờ ngân long bảng lên thiên tài yêu nghiệt nhóm đều tụ tập ở chỗ này. Đến mức mặt khác thành viên. Thì là được an bài rời đi thí luyện doanh. Phân công đến từng cách đại mộng cánh cửa bên trong đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Đại mộng chi môn tồn tại. Bây giờ đối với nhân loại mà nói. Đã không có quá lớn uy hiếp. Có lẽ là bởi vì tiểu mộng tồn tại. Hết thảy đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng đều vô cùng khéo léo. Thiên cấp môn thì là trở thành một cái hết sức trọng yếu lịch luyện chỗ. Thí luyện doanh bên trong lưu lại đều là Lý Mộ Ca cùng vài vị huấn luyện viên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thành viên. Các ngươi hẳn phải biết. Tô Phù đã trở thành tiểu tông sư. Hắn nguyên bản cùng các ngươi là cùng giới. Thậm chí còn so với các ngươi muộn một giới. Thế nhưng là. Các ngươi cũng là bị siêu việt liền cái bóng đều không thấy được. Bất quá. Hắn có được thuộc tại tư nguyên của mình cùng cơ duyên. Các ngươi cũng không cần nhục chí. Thí luyện doanh hội cho các ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên. Các ngươi chỉ phải cố gắng tu luyện liền tốt. Các ngươi là thiên tài. Thế nhưng chưa trưởng thành dâng lên thiên tài, căn bản không coi là cái gì. Chỉ có trở thành tông sư, cũng hoặc là trở thành tạo mộng chủ, mới có thể dùng tại trên thế giới ùn lời nói có trọng lượng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ tiến vào khổ tu. Mỗi người có khả năng theo ta chỗ này nhận lấy một ca. Y. Lơ. To. Gơ. À. Mơ. Tinh thần nguyên dịch. Những này là Tô Diều bọn hắn cho các ngươi tranh thủ tới tài nguyên. Bây giờ thì phản hồi đến các ngươi trên thân. Lý Mộ Ca nói. Lời nói hạ xuống, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người sắc mặt liền hơi đổi. Rất nhiều người siết chặt nắm đấm, cũng là toát ra một tia kiên nghị. Tô Phù tại tu luyện đồng thời, bọn hắn cũng không thể lạc hậu. Những tư nguyên này là phân cho thiên tài. Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng bọn hắn đã tiến vào tu hành trạng thái. Kế tiếp, đến phiên các ngươi. Chúng ta vài vị huấn luyện viên sẽ vì các ngươi hộ pháp. Mãi đến các ngươi thu hoạch được đột phá. Không muốn cô phụ chúng ta đối kỳ vọng của các ngươi. Lý Mộ Ca nói. Càn Nguyên tạo mộng chủ chỗ ấy truyền về tin tức đã sớm truyền âm lên. Tô Phù đạt được thần bí tượng băng nữ thần ưu ái, thu được lớn tài nguyên, tu hành tốc độ sẽ tăng vọt. Vì không cho cùng thế hệ đám thiên tài bọn họ theo không kịp Tô Phù bước chân, châu Á cao tầng quyết định cung cấp tài nguyên tới bồi dưỡng cường giả chân chính. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đại mộng chi môn hình thức ổn định lại nguyên nhân. Quân Nhất Trần đám người theo Lý Mộ Ca chỗ ấy đạt được tinh thần nguyên dịch về sau, cũng dồn dập tiến vào bế quan trạng thái. Có được tinh thần nguyên dịch thứ đồ tốt này, bọn hắn nhất định phải nỗ lực đuổi kịp Tô Phù bộ pháp. Thái Bình Dương đáy biển, tụ mộng thạch trong cung điện, Tô Phù ngồi xếp bằng, cả người hô hấp đều đặn. Tại bên cạnh hắn, Miêu Nương an tính nằm dạp trên mặt đất, lười biếng ngáp một cái. Không có xúc tu ăn tháng ngày, hết sức nhàm chán. Mà Tô Phù giờ phút này tiến nhập hắc tạp trong không gian. Hắn tại trải nghiệm địa ngục sao kéo ác mộng, đem cái này ác mộng mộng cảnh triệt để nắm giữ. Nắm giữ cái mộng cảnh này về sau, Tô Phù mới có tâm tư bắt đầu trùng kích cái thứ ba địa ngục ác mộng. Thiết thủ địa ngục. Tô Phù phát hiện, 18 tầng địa ngục ác mộng làm tu hành pháp, trên thực tế là cùng mặt khác ác mộng mộng cảnh chia cắt ra tới. Tô Phù đang trùng kích này chút địa ngục ác mộng đồng thời, có thể nếm thử mặt khác ác mộng, dùng cách này làm nhàm chán tu hành điều hòa. 18 tầng địa ngục ác mộng, độ khó một tầng, khổ sở một tầng. Thiết thủ địa ngục, so với địa ngục sao kéo càng đáng sợ. Đen kịt trong không gian, một trận lá cây vang lên sàn sạt lên. Trên mặt có một đầu dùng đá cuội lát thành đường nhỏ, chỉ bất quá, lát thành đường nhỏ đá cuội lên dài đầy máu tươi. Máu đỏ thấm tản ra gay mũi mùi vị, để cho người ta không nhịn được muốn nôn mửa. Cuối con đường nhỏ, phảng phất thông hướng một mảnh huyết vân bao phủ khu vực. Tô Phù thì là chỉ mặc một đầu màu trắng quần tộc, toàn thân che kín mồ hôi, đi chân đất đạp tại đá cuội bên trên. Chung quanh từng đảo bóng cây, phảng phất rượu ảnh hình thành quái gì vặn vẹo. Bốn phía im ắng, đạp tại đá cuội bên trên, chỉ có thuộc về tiếng bước chân của hắn đang vang vọng. Đột nhiên, Tô Phù trong mồm tràn đầy máu tươi. Hai tay mười ngón bị kéo đoạn. Rút lưới ác mộng cùng cái kéo ác mộng đau đớn. Thế mà đồng bộ đến cái này thiết thủ trong cơn ác mộng. Đi vài bước, Tô Phù đột nhiên cảm giác được phảng phất có rượu ảnh đứng lặng sau lưng hắn. Thổi phù một tiếng, một gốc rượu ảnh đại thụ dương nanh múa vuốt xuất hiện tại Tô Phù sau lưng. Cái này là thiết thụ. Trên cây che kín lưới dao. Tại Tô Phù hành tẩu quá trình bên trong, theo phía sau lưng của hắn đâm vào, đâm xuyên làn da. Đau đớn kịch liệt, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn. Tô Phù trên thân che kín máu tươi, run rẩy không thôi, lại chỉ có thể ở dẫm lên đá cuội đường nhỏ, từng bước một đi lên phía trước. 18 tầng địa ngục ác mộng, huyết tự xưng là một cái hệ thống tu hành mộng cảnh. Tô Phù cụ hiện ra mộng cảnh có thể thu hoạch được gấp 2 tăng phúc. Bất quá, Tô Phù nếu như muốn cụ hiện ra cái thứ 3 thiết thủ địa ngục mộng cảnh, nhất định phải xông qua thiết thủ ác mộng. Cái kia trôi đầy máu tươi đá cuội đường, dài 1000 mét, cùng sở hữu 10 cây treo đầy lưới giao thiết thụ. Tô Phù nhất định phải chống nổi 10 cây thiết thụ mới tính triệt để xông qua thiết thụ ác mộng. Mà lấy Tô Phù bây giờ trình độ, nhưng cũng mới khó khăn lắm xông qua 100 mét, chịu qua để nhất gốc thiết thụ. Mong muốn triệt để nắm giữ, còn cần một chút thời gian cùng nghị lực. Thối lui ra khỏi ác mộng chi môn. Tô Phù toàn thân là mồ hôi. Ngã trên mặt đất. Hối đoái 100 mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước. Bóp lấy yết hầu. Chật vật uống hết. Tại trải qua xong thiết thù ác mộng về sau. Lại trải qua nhất tinh kinh hãi nước thối biến cùng tra tấn. Tô Phù cảm giác cả người linh hồn đều muốn thăng hoa. Huyết sắc khuôn mặt tung bay ở Tô Phù trên đỉnh đầu lộ ra tao ra cười. Tiểu nô thì là tung bay ở phía xa. Ôm kinh hãi nước bình. Trông mong nhìn Tô Phù. Trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất chi sắc. Rất rõ ràng, nàng cần nước. Tô Phù mỗi ngày chỉ làm cho nàng 100 mơ, lơ, nhất tinh kinh hãi nước. Uống không rất sảng khoái a. Đối với tiểu nô mà nói, nàng cảm thấy nhất tinh kinh hãi nước so với phổ thông kinh hãi nước ít hơn nhiều. Phảng phất Tô Phù cắt xén nàng nước để cho nàng rất khó chịu. Cho nên, mỗi ngày đều là ai oán vô cùng nhìn xem Tô Phù. Đương nhiên tại ai oán đồng thời tiểu nô cũng tại chậm rãi tiến hóa lấy. Làm mộng linh, Tô Phù cần phải hao phí cực lớn tâm lực đi bồi dưỡng. Bất quá nếu là bồi dưỡng dâng lên, sẽ không lỗ. Mộng linh cho tới bây giờ đều là trợ thủ tốt nhất. Đến mức lão âm bút, Tô Phù cũng không có kéo xuống. Mỗi ngày nhận hết thiết thù ác mộng tra tấn về sau, liền sẽ nắm lấy lão âm bút. Miệng lưới lưu loát hỏi ra từng đạo cổ quái kỳ lạ, đầu ấp đột nhiên thay đổi. Khiến cho lão âm bút oán khí càng lúc càng nồng nặc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tô Phù tại tu hành củng cố tu vi. Mà tiểu mộng cũng đồng dạng đang bế quan tại chữa trị mộng tộc phi thuyền hạch tâm tinh thạch. Chỉ bất quá, so với đắm chìm trong tu luyện không thể tự thoát ra được Tô Phù, tiểu mộng đã có thể khó chịu nhiều. Tiểu mộng cảm thấy nàng kiếp trước tiết tháo cùng phẩm cách tuyệt đối không được tốt lắm. Bằng không nàng vì cái gì tại ngày đầu tiên liền đem Tô Phù chuẩn bị cho hắn kinh hãi nước toàn bộ uống xong đâu, một bình sữa uống xong. Lại giả bộ một bình sữa. Một bình lại một bình, nàng đều không có nếm đến mùi vị, liền toàn bộ uống xong. Đều do đời trước cái kia không đáng tin cậy tiết tháo cùng phẩm cách. Tiểu mộng lẩm bẩm một câu. Có ý đi tìm Tô Phù đòi hỏi. Bất quá mỗi lần nhớ tới Tô Phù cái kia cần ăn đòn khuôn mặt. Nàng liền cảm thấy rất khó chịu, nhịn được xúc động. Nàng tiểu mộng làm đại lão, vẫn là muốn mặt mũi tháng ngày liền dạng này trôi qua từng ngày. Tiểu mộng đang thống khổ dày vò bên trong cuối cùng chậm rãi nắm từng khối mộng tộc phi thuyền hạch tâm tinh thạch cho chữa trị. Từng đạo huyền bí mộng văn bị nàng đánh vào đến trong tinh thạch. Thời gian liền tại dạng này, lặng yên ở giữa trôi qua. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua. Tụ mộng thạch trong cung điện. Tiểu mộng phấn điêu ngọc trác trên mặt toát ra một vệt hưng phấn. Nàng ngậm một cái núm vú cao su. Mặc dù không có nước. Thế nhưng nàng có khả năng ngậm núm vú cao su tới giải thèm một chút. Dạng này mới có tinh lực chăm chỉ làm việc. Nâng lên thịt đô đô tay nhỏ. Tại trong hư không một túm. Cảm giác ngưng tụ. Hội tụ thành một đầu xoắn ốp kết cấu phức tạp mộng văn. Mộng văn đánh vào trong tinh thạch khiến cho tinh thạch nhấp nhoáng một đạo quang. Cuối cùng hoàn thành thứ 9999 khối phi thuyền hạch tâm tinh thạch, tiểu mộng tay nhỏ nắm lấy núm vú cao su. Lầm bầm một câu. Vuốt vuốt bên người tiểu tử long đầu. Nàng hưng phấn tung bay mà lên, trên trán hai cây nhỏ xúc tu tại chậm rãi lượn vòng lấy. Vạn hoa đồng đôi mắt bắt đầu xoay tròn, thâm thúy vô cùng, như có tinh không bị chứa vào trong đó. Ông, soạt tiếng vang. Theo cung điện chỗ sâu, từng khối màu hổ phách tinh thạch bay ra, phiêu phù ở trong cung điện mỗi một cái góc. Lít nha lít nhít, giống như là bầu trời đầy sao. Tiểu tử long tò mò nhìn. Tiểu mộng sắc mặt thì là nghiêm túc. Chữa trị xong mộng tộc phi thuyền hạch tâm, tiếp xuống trọng yếu nhất một bước, liền là lắp ráp hạch tâm. Vung nhúc nhích một chút núm vú cao su, suy nghĩ một chút. vẫn là đem núm vú cao su nhét vào trong mồm. Cảm giác như như phong bão phun trào mà ra. Ở sau lưng của nàng, phảng phất có 6 cái tinh vân đang xoay tròn. Từng đạo màu hổ phách trong tinh thạch mộng văn chợt hiện. Mỗi một đạo mộng văn đều phảng phất có được lực hấp dẫn cực lớn, lẫn nhau hấp dẫn lấy mặt khác tinh thạch. Thế nhưng, mộng văn cùng mộng văn ở giữa sắp hàng tổ hợp trình tự là có quy định. Một khi tổ hợp sai lầm, mộng tộc phi thuyền hạch tâm liền sẽ mất đi hiệu dụng, phải lần nữa chữa trị. Đến lúc đó, lại là một lần dài dằng dặc chữa trị. Ông, tại tiểu mộng chữa trị mộng tộc phi thuyền hạch tâm thời điểm. Xíp bằng ở tu hành thất Tô Phù mở mắt ra. Cái cung điện này vô cùng to lớn. Có thể so với một cái thành nhỏ thành phố. Bên trong hết thảy đều cái gì cần có đều có. Tô Phù tu hành đều là tại tu hành trong phòng. Tô Phù trên người khí tức chìm nổi trong ánh mắt bắn ra sáng chói tinh mang. Thật cường hãn cảm giác gợn sóng. Tiểu mộng đang làm cái gì? Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn bây giờ cảm giác đã tăng lên tới cấp 7 tiểu tông sư cực hạn, 1000 điểm cảm giác đầy điểm. Mỗi một lần trùng kích thiết thù ác mộng cảm giác của hắn đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Mặc dù cảm giác của hắn đã siêu việt cửu chuyển thế nhưng tốc độ tăng lên yêu nguyên không chậm. Đáng tiếc là, một tháng thời gian, Tô Phù như cũ chưa từng hoàn thành thiết thù ác mộng xông quan. Bất quá! Hắn cảm giác đầy điểm. Tại hai cái cổ hiện mộng cảnh tăng phúc dưới. Là gấp 2 tăng lên. Nói cách khác. Hắn có được 2000 điểm cảm giác. Là bình thường tiểu tông sư cực hạn gấp 2. Tô Phù dự đoán, hắn thực lực hôm nay, sợ là có thể nếm thử trùng kích tông sư đường tiền 10. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là trùng kích thôi. Tông sư đường tiền 10. Chính là cấp 8 đại tông sư thiên tài. Mỗi một vị đều có được gần 10000 điểm cảm giác. Đồng thời thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Một tháng tu hành còn lại kinh hãi nước cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhất tinh kinh hãi nước cũng chỉ còn lại có 1200 mơ lơ. Đây là Tô Phù bớt ăn bớt mặc dưới tình huống. Tô Phù lần này tỉnh lại không chỉ là bởi vì tiểu mộng đưa tới chấn động kịch liệt. Cũng là bởi vì hắn không có kinh hãi nước cần phải đi thu hoạch một đợt. Đứng người lên. Tô Phù toàn thân xương cốt phát ra nổ tung nổ vang. Tại nhất tinh kinh hãi nước thẩm thấu vào. Tô Phù bây giờ thân thể cường hãn so với một tháng trước quả thực là đã tăng mấy lần. Hắn thậm chí cảm thấy đến bát cực đều có thể đủ mở ra. Vẹn vẹn thân thể chiến lực nên có khả năng đối chiến đại tông sư. Đi ra tu hành thất. Trong không khí tràn ngập đều là bàng bạc cảm giác, này cảm giác. Nhưng Tô Phù có chút thở không nổi. Tinh vân cảnh cường giả khổng lồ cảm giác quả thật là đáng sợ. Tại đây cố cảm giác trước mặt. Tô Phù cảm giác mình đơn giản cùng hải dương trong gió lúc một chiếc thuyền lá nhỏ. Tùy thời muốn bị đổ xuống. Tiểu huyết tiểu mộng đang làm gì? Tô Phù hỏi. Hắt hắt hắt. Tiểu mộng đại lão đã thành công chữa trị hoàn thành tất cả mộng tộc phi thuyền hạch tâm tinh thạch. Hiện tại tiến hành một bước cuối cùng lắp ráp. Lắp ráp hoàn thành. Liền có thể thôi động mộng tộc phi thuyền. Huyết tử tao ra nói thanh âm bên trong mang theo một sợi xúc động. Chữa trị xong mộng tộc phi thuyền. Cũng liền mang ý nghĩa Tô Phù có khả năng đi theo tiểu mộng đại lão sau lưng. Tiến vào vũ trụ mộng khư. Dọa nước tiểu toàn vũ trụ vĩ đại mộng tưởng. Cuối cùng có khả năng bước ra mang tính then chốt một bước. Tô Phù khẽ giật mình. Về sau trong ánh mắt cũng là bắn ra hào quang ấm ánh. Phía ngoài cung điện. Tô Phù vô phương bước ra một bước. To lớn cách trở lực lượng đem hắn ngăn ở bên ngoài. Trong cung điện. Líp nha líp nhíp màu hổ phách tinh thạch tại cao tốc lưu chuyển. Giống như là một khỏa vỡ nát thành vô số mảnh vỡ tinh cầu. Tại tiến hành gây dừng lại. Phức tạp cùng rườm rà, xem Tô Phù hoa cả mắt. Cuối cùng, qua không sai biệt lắm 3 ngày. Cung điện bên trong, một khỏa màu hổ phách viên cầu lơ lửng. Viên cầu lên che kín mộng văn, từng đạo mộng văn tựa như là thần bí dấu hiệu đang lưu chuyển. Tiểu mộng ngậm núm vú cao su trong đôi mắt nổi lên một sợi mỏi mệt. Về sau, dương lên hai cái thịt đô đô tay nhỏ trước người trà sát. Sau một khắc, đột nhiên đập vào cái kia to lớn màu hổ phách viên cầu phía trên. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 38 chương 369 mục tiêu. Kế thừa tiểu mộng đại lão vô tận tài sản phần 2 ngoài hành tinh phi thuyền là thế nào Tô Phù thật đúng là chưa từng gặp qua. Mà hắn. Tiếp đó. Liền đem nhìn thấy chân chính ngoài hành tinh phi thuyền. Đi qua gần 2 tháng tiểu mộng cuối cùng hoàn thành 9999 khối phi thuyền hạt tâm tinh thạch chữa trị. Không thể không nói. Đây là một cái công trình vĩ đại. Nếu để cho Tô Phù tới làm. Khả năng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Thế nhưng tiểu mộng đại lão chính là tinh vân cảnh cường giả. Có được 6 đóa cảm giác tinh vân. Mỗi một đóa cảm giác tinh vân ẩn chứa cảm giác là 10 vạn điểm. Cái này khiến tiểu mộng cảm giác mạnh, vượt qua Tô Phù ngoài tưởng tượng. Đáng buồn nhất chính là, Tô Phù căn bản không tưởng tượng nổi 60 vạn điểm cảm giác mạnh mẽ có nhiều đáng sợ. Phía ngoài cung điện, phảng phất có một tầng trong suốt màng da mỏng, nắm Tô Phù cho cách trở tại bên ngoài, vô phương bước vào trong đó một bước. Bất quá, Tô Phù cũng không muốn mạnh mẽ xông tới, chăm chú nhìn chằm chằm trong cung điện hình ảnh. 9999 khối phi thuyền hạt tâm tinh thạch. Ngưng tụ thành một cái viên cầu hình. Phảng phất trong vũ trụ sao trời đồ vật. Trên đó che kín lưu chuyển hoa văn. Những đường vân này phảng phất ẩm chứa kỳ lạ ý chí. Tiểu mộng ngậm núm vú cao su thịt đô đô hai tay đập vào biểu trên mặt. Cảm giác như hồng lưu nhanh như gió phát tiết vào viên cầu bên trong. Khiến cho viên cầu giống như là mở ra chốt mở bóng đèn chậm rãi phát sáng lên cuối cùng sáng như ban ngày. Túc túc túc. Một trận kỳ lạ thanh âm vang vọng. Tô Phù cảm giác chính mình vị trí địa phương tựa hồ cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản âm u đầy tử khí phi thuyền phảng phất thức tỉnh giống như tràn đầy hoạt bát ý chí. Một chút ánh sáng chiếu sáng cái kia rơi vào hắc ám bên trong đáy biển tụ mộng thạch. Đen kịp. Không có chút tia sáng đáy biển. Cái kia rơi vào tổ mộng thạch phía ngoài cho bụi. Tảo biển nhẹ nhàng run run. Về sau lộ ra kẽ hở. Kẽ hở bên trong. Bắn ra ánh sáng ấm ánh. Quang mang một chút nhuộm dần. Trong nháy mắt. Khiến cho đáy biển sáng như ban ngày. Phảng phất như là đáy biển xuất hiện một vầng mặt trời. Một cỗ vô hình gợn sóng khuyết tán ra tới. Liền. Hết thảy tới gần tổ mộng thạch sinh vật biển, dồn dập hoảng sợ hướng bốn phía chạy tán loạn. Địa cầu mặt ngoài. Giờ này khắc này đang là đêm khuya. Mặc dù đêm đã khuya. Thế nhưng trong đô thị phồn hoa. Lại vẫn như cũ là đèn hoa mới lên. Sáng chói ánh đèn. Xây dựng ra tuyệt mỹ phong cảnh. Khiến cho nguyên bản nên tại ban đêm yên tĩnh lại thành thị. Tràn ngập huyên náo cùng phồn hoa. Nhưng mà, một cỗ vô hình gợn sóng khuyết tán ra tới. Dòng điện tựa hồ cũng trở nên không ổn định. Rất nhiều đại thành thì ánh đèn lấp lánh mấy lần chính là đột nhiên tịch diệt. Giữa thiên địa biến thành đen kịt một màu. Mặc kệ là cỡ nào thành thị phồn hoa đều là như thế. Rất nhiều người kinh ngạc vạn phần. Kinh ngạc bên trong mang theo hoảng sợ. Có người thấy vạn phần không thể tin. Hít một hơi thật sâu. Này loại quái gì tình huống chỉ là kéo dài đại khái một phút đồng hồ. Rất nhanh, hết thảy liền lại khôi phục tình huống. Nhân viên công tác tại tra rõ, tuy nhiên lại tra không ra bất kỳ tình huống. Thái Bình Dương đáy biển. Một cỗ sóng khí quét mà ra thổi Tô Phù quần áo trên người tại bay phất phới. Hắn có khả năng cảm nhận được cung điện cách trở biến mất. Trong không khí tràn ngập áp lực thật lớn cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù mở rộng bước chân đi vào trong. Rất nhanh, liền đi tới cái kia to lớn phảng phất sao trời phi thuyền hạt tâm trước đó. Tiểu mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Nàng ngã rơi xuống trên mặt đất, trên trán hai cây xúc tu, mềm hoạt rũ cột lấy. Đôi mắt to xinh đẹp, ngập nước nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù, ta không được, ta cần nước. Tiểu mộng nai thanh nai khí một bộ hết sức suy yếu bộ dáng, nói ra. Tô Phù khẽ giật mình. khẽ chau mày. Cảm giác khẽ động. Hối đoái chỗ 100 mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước cho tiểu mộng. Tiểu mộng liền sinh long hoạt hổ nhảy nhảy dựng lên bưng lấy đen bình liền một ngụm uống vào. Tô Phù xem trợn mắt hốc mồm. Không phải nói sắp không được sao? Tô Phù coi là khôi phục này mộng tộc phi thuyền hạc tâm muốn tiêu hao năng lượng to lớn. Hiện tại xem ra. Hắn bị tiểu mộng lừa a cái tên này. Còn muốn chút mặt sao thế mà dùng như thế cấp thấp thủ đoạn lừa gạt kinh hãi nước uống. Tiểu nô đều không nàng ra. Bất quá Tô Phù cũng lơ đến chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem cái kia phi thuyền hạc tâm. Có khả năng cảm nhận được hạc tâm bên trong ẩm chứa lực lượng cường đại cùng khí tức. Đừng nóng vội, phi thuyền nơi hạc tâm tại kích hoạt trạng thái, không sai biệt lắm muốn chừng 5 phút. Tiểu mộng bay lên, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai quét qua đồi bại hình thái. Kích hoạt lên phi thuyền hạc tâm. Liền có thể tiến hành vũ trụ lữ hành. Tô Phù hít sâu một hơi, nói. Vũ trụ du lịch ạ. Này là bao nhiêu người địa cầu tha thiết ước mơ mục tiêu. Tiểu mộng thịt đô đô tay nhỏ khoác lên Tô Phù trên đầu, mắt to lườm Tô Phù liếc mắt. Vũ trụ du lịch có thể là có khả năng. Bất quá. Ngươi có tiền sao? Du lịch này loại xa xỉ sự tình. Là cần của cải ủng hộ. Ngươi đừng nghĩ lấy nghèo bơi vũ trụ. Tại trong vũ trụ, nghèo liền là lớn nhất nguyên tội. Tiểu mộng nói. Trong vũ trụ cũng giữ tiền sao? Tô Phù xứng sờ. Nói nhảm, chẳng lẽ còn xem mặt tiểu mộng liếc mắt. Hành tinh tệ, hàng tinh tệ. Còn có tải đi lên tiền vũ trụ, chỉ cần có văn minh, liền tất nhiên sẽ có hàng tệ, hội tồn tại giao dịch. Tiểu mộng cho Tô Phù giải thích nói. Đây đều là chút thường thức tính vấn đề. Dĩ nhiên. Một hàng tinh tệ. Tương đương với 1 vạn hành tinh tệ. Một tiền vũ trụ. Tương đương với 1 vạn hàng tinh tệ. Tải đi lên kỳ thật còn có tiền tệ đơn vị. Bất quá. Ngươi bây giờ không cần phải biết. Bởi vì ngươi tiếp xúc không đến. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai tiểu mộng tới lui hai cái trắng nón chân. Miêu nương thì là ủy khuất đợi tại nơi hẻo lánh. Nàng để nhất manh sủng địa vị. Có phải hay không lại nếu không bảo đảm rồi nàng như thế chật vật bảo vệ địa vị của mình. Vì cái gì hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy. Tiểu mộng đại lão nói không sai. Tại trong vũ trụ tiền tệ là vô cùng trọng yếu. Chờ ngươi vào vũ trụ mộng khư ngươi sẽ biết. Tại vũ trụ mộng khư bên trong. Tiền tệ cùng hiện thực vũ trụ là tương thông. Trong đầu truyền đến huyết tự tao ra thanh âm. Tô Phù nhẹ gật đầu. Liền huyết tự đều nói như vậy, xem ra tiền tệ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Oanh! Bỗng nhiên! Nhàn nhạt gợn sóng năng lượng khuyết tán. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Ngồi tại trên bả vai hắn tiểu mộng cũng là hít sâu một hơi. Phi thuyền hạc tâm kích hoạt lên. Tiểu mộng trong đôi mắt toát ra một chút hưng phấn. Keng! Mộng tộc phi thuyền ma nữ hào mở ra hoàn tất. 007 hào chí có thể vì ngài phục vụ. Có hay không bắt đầu linh hồn xem xét cùng thân phận khóa lại một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Sau một khắc, Tô Phù cùng tiểu mộng bên tai, liền vang vọng một đạo ôn nhu giọng nữ. Là phi thuyền trí năng tiểu mộng hai mắt tỏa sáng. Mỗi một chiếc mộng tộc phi thuyền tại trong vũ trụ đều là phi thường chân quý. Là mộng tộc kết hợp máy móc thần tộc khoa học kỹ thuật xây dựng mà thành. Điều khiển một chiếc phi thuyền. Kỳ thật vô cùng rườm rà. Bất quá có trí năng liền không đồng dạng. Mọi chuyện đều có thể giao cho trí năng kỹ thuật. Thậm chí bao gồm phi thuyền tự bảo. Tiểu mộng ngậm núm vú cao su, nai thanh nai khí nói ra. Cái kia hình tròn quang cầu bên trong bắn ra một tia sáng. Tia sáng tinh mịn vô cùng quét qua Tô Phù cùng tiểu mộng thân thể. Tô Phù không có chút nào cảm giác. Mà tiểu mộng trên thân thì là che kín tia sáng hội tụ thành nhỏ chút. Rất nhanh. Quả cầu ánh sáng lên liền mô phỏng ra tiểu mộng thân hình. Cùng phi thuyền chứa đựng tư liệu so sánh đúng. Sau cùng trở nên yên lặng. Thân phận khóa lại thành công. Hoan nghênh trở về. Ma nữ hào thật cao hứng có thể cùng ngươi lại lần nữa cùng trong vũ trụ mịt mờ gặp lại. Phi thuyền trí có thể mở miệng nói. Tô Phù khẽ giật mình, cái đồ chơi này vẫn rất nhân tính hóa. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng tại quả cầu ánh sáng kia lên vạch một cái. Ông, liền quả cầu ánh sáng biến hóa. Nguyên bản bắn ra hào quang ấm ánh quả cầu ánh sáng, chói mắt ánh sáng bắt đầu dần dần thu lại. Tiến tới quả cầu ánh sáng bên trong phản chiếu ra chính là vũ trụ mênh mông tinh không. Lấp lánh sao trời, chìm nổi bụi bặm vũ trụ, hết thảy đều sinh động như thật. Thật đẹp. Tô Phù hít sâu một hơi. Trời sao vô ngần tràn đầy vô cùng thần bí mỹ lệ. Tinh không dĩ nhiên đẹp. Bất quá. Mẹ ngươi không có nói cho ngươi. Càng là mỹ lệ đồ vật, liền ẩn chứa càng đáng sợ nguy hiểm sao? Tiểu Mộng lườm Tô Phù liếc mắt, nói. Giơ tay lên tại quả cầu ánh sáng trong tinh không vạch một cái. Về sau đấu chuyển tinh di, hình ảnh nhanh như gió phóng to, vô số ánh sao bắn ra. Sau cùng, hình ảnh đình trệ thể hiện ra một khỏa yên tĩnh trôi nổi trạm tinh cầu màu xanh lam. Cái này là địa cầu, cũng là chúng ta bây giờ vị trí. Tiểu Mộng chỉ quả cầu ánh sáng bên trong địa cầu, nói. Ta thẩm tra một thoáng khoảng cách địa cầu gần nhất sinh mệnh ngôi sao. Tiểu Mộng tay vạch một cái. Rất nhanh từng dãy tin tức liền hiện lên ở quả cầu ánh sáng phía trên. Ngô. Tại đây hệ ngân hà bên trong. Ủng có sinh mệnh ngôi sao vẫn rất nhiều. Bất quá phần lớn đều là bị quản hạt quáng tinh cùng mục tinh. Tiểu Mộng nhìn lướt qua phía trên tin tức, nói. Ta kiếp trước tại sao lại lựa chọn ở địa cầu lên sống lại, liền địa cầu lên sinh mệnh đẳng cấp căn bản không đủ chống đỡ ta sống lại sau trưởng thành A. Tiểu Mộng nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nàng kiếp trước rất có thể là nhìn chúng địa cầu vắng vẻ. Dạng này mới sẽ không bị địch nhân phát hiện ra. Được rồi, trước không nhìn những thứ này. Chúng ta hiện tại mục đích chủ yếu là cầu thả lấy. Tại ta không có đi đến tinh không cảnh phía trước. Sẽ không tiến đi vũ trụ đi. Tiểu Mộng nóng lại quả cầu ánh sáng tinh đồ. Tay của nàng khoác lên Tô Phù trên đầu, có chút trịnh trọng. Tô Phù, Đại Mộng truyền thừa là kiếp trước ta để lại cho ta. Bất quá bị ngươi cho tiệt hồ. Dĩ nhiên, ta cũng không thèm để ý. Đại Mộng truyền thừa tu hành pháp mặc dù chân quý, thế nhưng đối ta mà nói cũng không tính rất trọng yếu. Nhưng Đại Mộng truyền thừa nhưng thật ra là chìa khóa. Ta kiếp trước lưu lại tài sản đều cần Đại Mộng truyền thừa cách chìa khóa này đi mở ra. Bởi vậy, ngươi tiếp xuống nhất định phải đi theo ta. Coi như lưu lạc tinh không cũng phải đi theo ta. Yên tâm đi. Đi theo ta. Ăn ngon uống sướng ngủ gì tộc mỹ nữ đều có phần của ngươi. Tiểu Mộng vỗ vỗ Tô Phù mặt trên trán hai cây xúc tu, nâng lên cười nói. Đại Mộng truyền thừa là chìa khóa sao? Tô Phù khóe miệng giật một cái, không nói gì thêm. Tiểu Mộng đại lão nói không sai, Đại Mộng truyền thừa là chìa khóa. Bảo tàng chìa khóa. Tiểu Mộng đại lão kiếp trước, tại trước khi vẫn lạc, nắm trên người bảo vật đều tồn trữ lên. Mong muốn rút ra những cái kia bảo vật, liền cần chìa khóa. Bằng không đi ngạnh bính những bảo bối kia, sẽ bị Tiểu Mộng đại lão bày ra thủ đoạn cho gạt bỏ. Huyết tự tao ra nhắc nhở. Tô Phù hít sâu một hơi. Bảo tàng. Tiểu Mộng đại lão kiếp trước lưu lại bảo tàng cũng đúng. Tiểu Mộng kiếp trước nhất định là trong vũ trụ chí cường tồn tại. Có thể là siêu việt tinh không cảnh. Như thế tồn tại. Lựa chọn niết bàn sống lại. Làm sao lại không định một chút chuẩn bị ở sau. Ít nhất kiếp trước sử dụng vũ khí cùng bảo bối. Thậm chí tiền tiết kiệm đều phải giữ lại kế thừa. Mà kế thừa nhưng bảo tàng này cùng tiền tiết kiệm, liền cần Đại Mộng truyền thừa cách chìa khóa này. Tô Phù đột nhiên cảm giác đến tài sản của mình lập tức liền không đồng dạng. Tiểu Huyết, có thể hay không dự đoán một thoáng Tiểu Mộng đại lão kiếp trước tài sản có nhiều ít? Tô Phù nheo lại mắt, xoa xoa đôi bàn tay, nói. Ngồi tại trên bả vai hắn, Tiểu Mộng nhìn lướt qua cái kia hèn mọn bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Hắc hắc hắc. Huyết tự tao ra cười một tiếng. Tô Phù cũng cười hắc hắc. Dự đoán không được. Bất quá, Tiểu Mộng đại lão kiếp trước tài sản mua xuống toàn bộ hệ ngân hà là mảy may không có vấn đề. Huyết tự tao ra nói. Cho nên à, thiếu niên,

Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng đều là lần đầu tiên tiếp xúc nơi này. Bọn hắn không có mở miệng. Bất quá bọn hắn không thể nghi ngờ là đứng đảo hằng một bên. Phía trên cung điện, tượng băng nữ thần trong ánh mắt lưu chuyển tia sáng kỳ dị. Về sau từ từ nói, ngươi từng tiến vào vũ trụ mộng khư, bị vũ trụ mộng khư bên trong tinh không dân du cư chú ý tới. Bọn hắn bây giờ đã khóa chặt địa cầu mục tiêu, rất mau đem hội buông xuống địa cầu. Tượng băng nữ thần cũng chính là tiểu mộng mở miệng nói. Tại phi thuyền một phương khác, một tòa to lớn trong cung điện, tiểu mộng mút lấy núm vú cao su, ngồi tại tô phù trên bờ vai, đá lấy chân, nói ra. Thanh âm của nàng cùng tượng băng nữ thần thanh âm đồng bộ. Tô phù khóe miệng giật một cái. Nhìn xem cái kia tại trong cung điện run rẩy nơm nớp đảo hàng đại sư đám người. Không khỏi có chút im lặng. Dựa theo tiểu mộng lời giải thích, nàng đây là vì bảo trì ở địa cầu người trong suy nghĩ uy nghiêm. Dù sao, dùng một cái ngậm núm vú cao su tiểu nữ hài hình ảnh căn bản uy nghiêm không nổi. Trong cung điện đảo hàng tầm mắt nhất biến toàn thân run lên, trên thân thậm chí toát ra một vệt kinh sợ khí. Mà Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng thì là không hiểu ra sao. Cái gì vũ trụ mộng khư, cái gì vũ trụ dân du cư, bọn hắn làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Đại nhân, lời ấy thật chứ? Đảo hằng hít sâu một hơi, trong đôi mắt toát ra một vệt kinh sợ. Kinh hãi là đối phương thế mà thật tìm tới địa cầu. Giận là lúc trước hắn cẩn thận như vậy lại nhưng vẫn bị lừa gạt. Ta dò xét đến đối phương khoảng cách địa cầu 12 năm ánh sáng. Dùng dân du cư phi thuyền tốc độ, ước chừng cần 10 chừng 5 ngày. Thậm chí càng sớm hơn. Tượng băng nữ thần lạnh lùng mở miệng. Đại nhân, thực lực đối phương như thế nào? Đảo hằng đại sư hít sâu một hơi. Ba vị tinh vân cảnh, người yếu nhất 3 tầng mây lần, cao nhất 5 mây. Tượng băng nữ thần nói. Lời nói vừa ra, đảo hằng thần tâm run lên, thân thể chấn động. Càng phát không thể tưởng tượng nổi. Sức chiến đấu cỡ này. Bây giờ địa cầu như thế nào kháng cự? Địa cầu bây giờ tối cường cũng bất quá là hắn đảo hằng. Sơ bộ bước vào tinh vân cảnh thôi. Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng nghe càng phát mê mang. Tinh vân cảnh lại là cái gì? Đảo hằng xem ra biết rất nhiều bí mật a. Bịch một tiếng, đạo hằng đột nhiên quỳ xuống đất, thỉnh cầu xin đại nhân ra tay cứu địa cầu tại nguy nan thủy hỏa. Đạo hằng trong ánh mắt toát ra khẩn cầu. Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng liền kinh hãi. Đạo hằng đại sư đang cầu xin người sao? Chẳng lẽ địa cầu thật đã mối nguy đến bực này, thời khắc ta không thể ra tay, thân phận của ta không thể bại lộ, nếu không sẽ mang đến càng đáng sợ tai họa. Tượng băng nữ thần mở miệng, mà lời nói vừa ra, nhường đường hằng liền tuyệt vọng. Dùng thực lực của hắn, như thế nào đối kháng ba vị tinh vân cảnh, liền xem như yếu nhất một vị, hắn đều đánh không lại a. Bất quá, ta muốn ở địa cầu khôi phục thực lực, cũng không muốn bị quấy rầy. Đây cũng là ta để cho các ngươi đến đây nguyên nhân. Tượng băng nữ thần tầm mắt rơi vào đảo hằng đại sư cùng Lý Mộ Ca đám người trên thân, chậm rãi mở miệng. Cho nên tiếp đó, các ngươi lại đều nghe ta an bài. Đạo hằng đại sư thân thể chấn động, không chút do dự gật đầu. Đến mức Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng mặc dù không rõ lắm tình huống, còn là theo chân đạo hằng đại sư đáp ứng xuống. Những ngày tiếp theo, địa cầu lại khôi phục được ngày xưa trạng thái, thậm chí so với trước kia càng thêm an nhàn. Đại mộng chi môn mang đến tai họa biến mất không thấy, chỉ còn lại có một chút huyền cấp môn. Này chút câu đối hai bên cánh cửa tại nhân loại mà nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Một vị tiểu tông sư là có thể tỏa trấn một môn. Những cái kia làm phức tạp nhân loại mấy trăm năm mối nguy cứ như vậy trừ khử không thấy. Ngược lại để rất nhiều người đời trước có chút không thích ứng. Trên địa cầu thành thị khôi phục phồn hoa. Mọi người đang đàm luận ngoài hành tinh phi thuyền đồng thời, cũng hưởng thụ lấy an nhàn tháng ngày. Đương nhiên có người an nhàn, có người như cũ đang nỗ lực tu hành lấy. Đạo hằng, Lý Mộ Ca, giáo hoàng ba vị tạo mộng chủ biến mất đã không sai biệt lắm một tuần thời gian. Không có ai biết ba vị này tạo mộng chủ đi đâu. Liền xem như mặt khác tạo mộng chủ cũng căn bản không biết. Mà ngoài hành tinh phi thuyền cũng trở thành nhân loại cao tầng nghiên cứu mục tiêu. Thái Bình Dương vùng biển chung quanh bố trí một tòa tòa sức người đảo, mục đích đúng là vì thẩm tra ra ngoài tinh phi thuyền mánh khóe. Trong khoảng thời gian này, Đạo Hằng Đại Sư, Lý Mộ Ca, Giáo Hoàng ba người theo Tượng Băng Nữ Thần chỗ ấy đạt được tin tức, cũng bắt đầu bí mật bố trí thủ đoạn. Đương nhiên, đang bố trí thủ đoạn đồng thời cũng đang cố gắng tu hành, tăng thực lực lên. Làm sắp đến sinh tử tồn vong đại chiến mà phấn đấu cùng nỗ lực. Lý Mộ Ca cùng Giáo Hoàng theo Đạo Hằng chỗ ấy biết được vũ trụ mộng khư sự tình. Vấn đề này đánh thẳng vào thế giới của bọn hắn xem. Người nào có thể tưởng tượng ra được. Ở địa cầu bên ngoài, có một cái lát thành đầy toàn vũ trụ to lớn mộng cảnh Internet mà địa cầu liền tiến vào cái lưới này lạc tư cách đều không có. Đến biết chân tướng sự tình, hai người mới thật sự là gấp gáp dâng lên, so với Đạo Hằng Đại Sư càng thêm gấp gáp. Bọn hắn biết rất nhiều bí mật, vũ trụ thực lực phân cấp, vũ trụ mộng khư bí mật, còn có vị kia tỏa trấn phi thuyền vô thượng tồn tại thân phận. Hết thảy đều để bọn hắn sinh ra to lớn trùng kích. Phi thuyền tu hành trong phòng, Tô Phù cũng tại tu hành, mặc dù nói tiểu mộng cũng không quá lớn cảm giác cấp bách, nên ăn một chút, nên hát hát. Thế nhưng, Tô Phù lại rõ ràng tiểu mộng là có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Mà hắn còn có địa cầu, cũng không có này phần thực lực làm hậu thuẫn. Mối nguy tựa như là một thanh lưới dao treo ở đỉnh đầu của bọn hắn. Làm chân chính đứng trước đáng sợ nguy cơ thời điểm, hắn mới phát giác được thực lực mình không đủ dùng. Bởi vậy hắn bắt đầu bế quan, không ngừng trùng kích cái thứ ba địa ngục ác mộng, thiết thù ác mộng. Mặc dù coi như hắn trở thành cấp 8 đại tôn sư, chút thực lực ấy tăng lên cũng như cũ không có có tác dụng gì. Bất quá, liền xem như hạt cát trong sa mạc, Tô Phù trong lòng cũng sẽ thấy một chút an ủi. Thời gian trôi qua, ngày thứ 20, đen kịt, an tĩnh trong vũ trụ. Tinh không thiên thạch an tĩnh trôi nổi, tĩnh lặng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hằng tinh mặt trời tản mát ra nóng bỏng vầng sáng, như cố chỉnh cách tinh hệ. Mặt trời chung quanh hỏa diễm nóng bỏng cuồn cuộn. Tại mặt trời chung quanh thì là dựa theo một loại nào đó quy tắc, vây quanh cái này đến cái khác tinh cầu. Khoảng cách mặt trời vô cùng xa xôi sao Diêm Vương. Mặt trời hào quang rắc vào trên đó, đã kinh biến đến mức có chút mỏng manh. Sao Diêm Vương bên ngoài, không gian một trận lắc lư. Về sau, vô ngần trong không gian điểm điểm ánh sáng chói lọi tách ra. Một chiếc bộ dáng quái dị phi thuyền chậm rãi theo mơ hồ, dần dần biến thành ngưng tụ. Phi thuyền bộ dáng giống như là một con to lớn cóc, mặt ngoài thậm chí còn có từng cái phiền phức khó chịu trải rộng. Phi thuyền xuất hiện về sau, chậm rãi rơi vào sao Diêm Vương bên trên. Cuối cùng đã tới. Coi là xóa đi vị trí mục tiêu chúng ta liền không tìm được rồi, khoảng cách bất quá 12 năm ánh sáng. Mặc dù tại vũ trụ tinh đồ bên trong không có ghi lại tín hiệu phát tán vị trí, bất quá chúng ta đã sớm tại hắn biến mất trước khóa chặt vị trí. Không hề nghi ngờ, tên kia đến từ một khỏa chưa từng bị khai quật sinh mệnh ngôi sao xuyên thấu qua cóc phi thuyền. Theo cửa sổ đi đến xem, có khả năng thấy đang thao túng vị trí bên trên, ngồi ba đạo loại người thân ảnh. Đây là ba cái dáng dấp cùng cóc giống nhau y hệt thân ảnh. Bọn hắn ăn mặc kỳ lạ giáp da, trên người cảm giác khí tức vô cùng cường hãn. Hắt hắt hắt. Thiếu nợ ta nhóm 100 vạn hành tinh tệ, còn muốn chạy thiếu chúng ta con ếch long tinh tiền người. Liền xem như đến tận cùng vũ trụ đều phải tìm tới hắn 100 vạn hành tinh tệ. Chúng ta phát hiện một khỏa hoàn toàn mới sinh mệnh tinh cầu. Không quan trọng 100 vạn hành tinh tệ tính là cái gì, ba vị có cóc đầu bóng người lẫn nhau đối thoại lấy. Về sau cầm đầu ăn mặc giáp ra cóc bóng người tại vô cùng phức tạp điều khiển đài bên trên một trận kỹ thuật. Sau một khắc, trước mặt trên cửa sổ liền quăng bắn ra địa cầu bộ dáng. Được, thật đẹp màu xanh thắm sinh mệnh ngôi sao. Chỉ là xem bề ngoài liền có thể tưởng tượng ra được kỳ chân quý tính, dạng này tinh cầu tuyệt đối là thượng đẳng mục tinh lựa chọn, thậm chí có thể bán hơn vạn hàng tinh tệ. Ba vị cóc đầu bóng người nhìn xem bắn ra mà ra địa cầu, xem đều ngây người. Trong miệng của bọn hắn thậm chí chảy xuôi rơi xuống chảy nước miếng. Làm vũ trụ dân du cư, bọn hắn có thể phát hiện một khỏa chưa từng bị đào móc tinh cầu, liền cùng đi trên đường nhặt được tiền một dạng may mắn. Lão đại, muốn hay không nắm tin tức này thượng truyền đến vũ trụ mộng tư, một vị con ếch long tinh nhân hỏi. Ngươi ngốc à, truyền cái rắm. Chờ chúng ta trước chiếm lĩnh viên tinh cầu này, trở thành chủ nhân, đào móc đầy đủ tài nguyên về sau, lại đến đưa tin hơi thở. Dạng này chúng ta không chỉ có thu được đủ nhiều tài nguyên, còn có thể bán ra tinh cầu thu hoạch được hàng tinh tế. Đây mới là tài nguyên tốt nhất sử dụng lợi dụng. Ăn mặc giáp ra con ếch long tinh nhân mắng. Gọi ngươi bình thường nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo, nhiều phòng điểm ít. Về sau đừng hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Cái kia bị chửi con ếch long tinh nhân vội vàng gật đầu. Thả chậm phi thuyền tốc độ, để cho chúng ta chậm rãi thưởng thức viên tinh cầu này. Đúng, tới gần về sau, bắt đầu quét hình viên tinh cầu này thổ dân sinh mệnh đẳng cấp. Bán viên tinh cầu này, chúng ta ba huynh đệ đã có thể có đầy đủ tài nguyên tăng thực lực lên, để cho chúng ta cùng một chỗ bước vào tinh không cảnh, cùng một chỗ trở thành vũ trụ ở giữa bất tử bất diệt tồn tại. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải, địa cầu. Mộng tộc trong phi thuyền, tiểu mộng lưu luyến không rời nắm giọt cuối cùng kinh hãi nước nuốt vào trong bụng, đập đi lấy miệng. Đều 20 ngày, cái kia vũ trụ dân du cư làm sao còn không có tới 12 năm ánh sáng khoảng cách. Phi thuyền tại rác rưởi, hơn 10 ngày thời gian cũng nên đến. Này đều 20 ngày, cái kia phi thuyền nên rác rưởi tới trình độ nào? Ôm tiểu tử long đùa trong chốc lát tiểu tử long sau, tiểu mộng mắt to bỗng nhiên nhíu lại. Tôn kính ma nữ điện hạ, có gì thường mục tiêu đang đến gần. Phi thuyền trí năng ôn nhu giọng nữ chậm rãi vang vọng mà lên. Rốt cuộc đã đến, chúng ta bông hoa đều cảm ơn. Tiểu mộng vươn mình mà lên, trong đôi mắt toát ra tinh mang. Bàn tay nhỏ của nàng tại quả cầu ánh sáng lên một trận nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng lên liền nổi lên một màn hình ảnh. Sao Diêm Vương khu vực, một chiếc cóc hình dáng xấu xí phi thuyền tại chậm rãi chạy lấy. Được. Xấu tiểu mộng đôi mắt to xinh đẹp lói lên một vệt ghét bỏ chi sắc. Có thể xấu đến loại trình độ này phi thuyền cũng là khó được. Tiểu thất tiến vào ẩn nấp trạng thái, bọn hắn dò xét cha không được chúng ta. Tiểu mộng hỏi. Tôn kính ma nữ điện hạ, chúng ta có thể là cao quý mộng tộc phi thuyền. Nếu là bị rách dưới phi thuyền hệ thống dò xét đến, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Phi thuyền trí có thể mở miệng. Tiểu mộng khóe miệng giật một cái. Theo thời gian trôi qua, phi thuyền trí năng 007 càng ngày càng biết nói chuyện. Oanh, đột nhiên, tiểu mộng quay đầu nhìn về phía tu hành thất. Chỗ ấy tu hành thất môn chậm rãi mở ra. Tô phủ sau lưng trôi nổi ra hai cái cổ hiện mộng cảnh. Đến mức hai cái cổ hiện mộng cảnh phía trên thì là có một cách mơ hồ mộng cảnh như ẩn như hiện. Xuất quan đáng tiếc, kém một chút đột phá phàm cảnh đỉnh phong. Tiểu mộng lườm Tô Phù liếc mắt, nói. Tô Phù vuốt vuốt mặt mình cũng không có quá để ý. Tốc độ của hắn đã rất nhanh. Hiện tại đã coi như là nửa cái chân đạp vào cấp 8 đại tông sư cấp độ. Mặc dù nói cấp 7 cùng cấp 8 chi ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Bất quá, mong muốn tùy tiện đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Chủ yếu là Tô Phù còn không có hoàn toàn nắm giữ thiết thù áp mộng. Một khi toàn bộ nắm giữ, Tô Phù có thể làm được nhất niệm cụ hiện ba cái mộng cảnh, bước vào cấp 8 đại tông sư cấp độ, cũng chính là phàm cảnh đỉnh phong. Không có thời gian cho ngươi tiếp tục bế quan. Cái kia ba vị vũ trụ dân du cư đã đến Thái Dương hệ, bắt đầu dò xét địa cầu. Tiểu mộng trôi nổi mà lên, rơi vào Tô Phù trên bờ vai, vỗ vỗ Tô Phù đầu nói. Ta đoán cái kia ba vị vũ trụ dân du cư hiện tại tuyệt đối vui vẻ đến phát cuồng. Tiểu mộng nói. Một khỏa không bị khai thác sinh mệnh tinh cầu, giá trị cũng không thấp. Đối với này mở ra rách dưới phi thuyền vũ trụ dân du cư mà nói, cơ bản xem như bảo tàng. Nếu như phát huy thỏa đáng, địa cầu có khả năng bán đi đại khái 1 vạn tả hữu hàng tinh tệ. Tiểu mộng nói ra. Địa cầu mới giá trị 1 vạn tả hữu hàng tinh tệ. Tô Phù xứng sờ. Ngại ít kỳ thật không ít. Ta vẫn là dự thi địa cầu hậu đãi sinh tồn hoàn cảnh dự đoán giá cả. Nếu như là một chút hoàn cảnh ác liệt tinh cầu, khả năng liền 1 vạn hàng tinh tệ đều bán không đến. Tô Phù trầm mặt lại, không xem qua mắt dần dần ngưng trọng. Mặc kệ địa cầu giá trị hình học, hắn tuyệt đối không cho phép bị xem như hàng hóa bán đi. Này là nhà hắn thôn quê, không phải hàng hóa. Tốt, thông chi đầu chọc 3 người, dọn dẹp một chút, chuẩn bị. Mở làm tiểu mộng mút lấy núm vú cao su, trong ánh mắt dần dần hiện ra một vệt lăng lệ. Một vị một mây tinh vân cảnh, 2 vị lĩnh vực cảnh, còn có 1 cái phàm cảnh. Này loại đổi hình, đối phương vừa gặp phải, sợ là cảm thấy là tới đưa phúc lợi a. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 38 chương 373 cả thế gian đều chú ý. Thủ hộ cuộc chiến đưa phúc lợi Tô Phù trầm mặt lại. Nếu như vẻn vẹn theo thực lực đến xem, có lẽ thật xem như đưa phúc lợi. Dù sao địch nhân là 3 tôn tinh vân cảnh tồn tại. Mà toàn bộ địa cầu, ngoại trừ tiểu mộng bên ngoài, cũng liền đạo hàng đại sư xem như tinh vân cảnh. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá loại kia. Thực lực tổng hợp so sánh khoảng cách không phải một chút điểm. Tinh vân cảnh, cảm giác siêu 10 vạn điểm. 10 vạn điểm cảm giác làm một mây. Đối phương yếu nhất đều là 3 mây cảnh. Cũng chính là đối phương người yếu nhất cảm giác đều đạt đến 30 vạn điểm. Tùy ý hình thành cảm giác gió lúc đều đủ để tịch diệt tất cả mọi người. Tiểu mộng cũng là lơ đễnh, tinh vân cảnh kiếp trước của nàng tiện tay là có thể bóp chết nhiều ít tinh vân cảnh. Cảm giác khẽ động. Đang ở trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần đến đạo hàng 3 người đột nhiên mở mắt ra. Đạo hàng trong ánh mắt bắn ra hào quang rực rỡ. Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng cũng là mở mắt ra. Kẻ địch, đã đến rồi sao? 3 người đứng dậy. 3 cái trên người khí tức hùng hồn mà cường hãn. Lý Mộ Ca sau lưng mang ngân kiếm càng là tại run nhẹ nhẹ. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, hắn tam quan bị xung kích nhưng lại càng phát giác trên bờ vai trách nhiệm trọng đại. Nguyên lai, ở địa cầu bên ngoài còn có cuồn cuộn vô cùng vũ trụ. Đi thôi, chúng ta dựa theo đại nhân biện pháp, có lẽ có khả năng vượt qua nguy cơ lần này. Đạo hằng đại sư nói ra. Hắn quay người, khoác lên áo cà sa trịnh trọng nhìn về phía Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng. 2 vị, chuyện này đều là nguyên nhân lão nạp mà lên. Nếu là việc này một đi không trở lại, lão nạp chỉ có thể kiếp sau lại báo này ăn. Lần này đi nguy cơ trùng trùng, 2 vị nếu là muốn rời đi, hiện tại liền có thể rời đi. Lão nạp tuyệt không nói nửa câu trách tội ngữ điệu. Đạo hằng đại sư thành khẩn nói. Lý Mộ Ca cười nhạt một tiếng. Nếu như Tô Phù ở chỗ này tuyệt đối sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn rất ít thấy Lý Mộ Ca cười. Lý Mộ Ca cùng Quân Nhất Trần kỳ thật có điểm giống, đều là thuộc về loại kia lạnh lùng người. Có lẽ, luyện kiếm người đều có chút mặt đơ thuộc tính đi. Đại sư nói quá lời. Địa cầu là chúng ta quê hương. Bị đại nạn này, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Há có thể làm lùi bước cầu thả hạng người? Lý Mộ Ca thản nhiên nói. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường hãn kiếm ý. Lấy kiếm thuật thành tựu tạo mộng chủ, tự thành kiếm đạo lĩnh vực, lòng tin của hắn vô cùng sục sôi. Giáo hoàng mặc dù già nua thế nhưng cũng không có lùi bước, ôn hòa cười một tiếng. Đạo hằng, người ta bao nhiêu năm không có sóng vai đánh một trận. Ngươi và ta là người cùng thế hệ. Thế nhưng là thiên phú của ngươi cao hơn ta. Bây giờ càng là bước vào tinh vân cảnh. Vượt xa tại ta. Có thể làm ra viên sóng vai một trận chiến. Chết cũng không tiếc. Giáo hoàng trong ánh mắt toát ra nghi ngờ xa. Năm đó đại tai biến thời kỳ. Địa cầu cũng là ở vào bấp bênh thời khắc nguy nan. Khi đó, bọn hắn những người này đứng dậy. Bây giờ, địa cầu hết thảy đều đang thay đổi tốt. Bọn hắn mặc dù trở thành cường giả thế nhưng đã sớm thật lâu không hề động qua tay. không hiểu có chút nghi ngờ xa. Đạo Hằng đại sư không khỏi nở nụ cười. Tốt, vậy liền xin nhờ hai vị. Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Cửa đại điện mở ra. Tô Phù chậm rãi theo ngoài cửa đi đến, Lý Mộ Ca, Đạo Hằng còn có giáo hoàng đều thấy được Tô Phù. U, V, Quy, Quy, mơ tiểu tử ngươi. Lý Mộ Ca nhíu mày. Lý huấn luyện viên, khó được có thể cùng huấn luyện viên cùng một chỗ chiến đấu, đột nhiên có chút ít hưng phấn. Tô Phù cười nói. Lý Mộ Ca nheo lại mắt. Tô Phù trên người khí tức, khiến cho hắn hơi hơi rung động. Tiểu tử này, ngắn ngủi hơn nửa tháng, nửa cái chân đều nhanh bước vào cấp 8 tạo mộng sư. Này loại tu hành tốc độ là quái thai sao? Vốn cho rằng thí luyện doanh những tiểu tử kia có tinh thần nguyên dịch trợ giúp, có thể đuổi kịp Tô Phù bộ pháp. Hiện tại xem ra căn bản không cách nào so sánh được. Quấy rối này loại chiến đấu, ngươi một cái thất cấp tiểu tông sư dính vào làm cái gì? Lý Mộ Ca quát lớn, dạng này yêu nghiệt, hắn không nghĩ Tô Phù đi chịu chết. Mặc dù vị đại nhân kia tựa hồ đối với bọn hắn rất có lòng tin, thế nhưng trong lòng bọn họ thật không có quá nhiều nắm bắt. Giáo hoàng cũng là nhíu mày. Tiểu tử ngươi, giữ lại có ít thân, tương lai trưởng thành, nhất định có thể đi ra địa cầu, bước vào vô ngần vũ trụ, tại trong vũ trụ xông ra một phương thiên địa. Nếu là ngã xuống đánh với này một trận bên trong, là nhân loại tổn thất a. Giáo hoàng nói. Tô Phù lại chỉ là nhìn xem hai người, không làm lời nói. Tô thí chủ, ngươi muốn ra chiến, thế nhưng là cái kia vị đại nhân ý tứ. Đạo Hằng đại sư cũng là rất tỉnh táo, hơi hơi nhíu mày nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Đạo Hằng triển khai lông mày, không nói gì nữa. Vị đại nhân kia làm việc tất nhiên có thuộc về nàng chính mình ý tứ. Lý Mộ Ca thấy thế, cũng không dễ đang nói cái gì, chỉ là trong nội tâm áp lực lớn hơn mấy phần. Tinh vân cảnh, hắn không có được chứng kiến, không biết khủng bố đến mức nào. Thế nhưng, coi như khủng bố đến đâu, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực, bảo hộ Tô Phù chu toàn. Ít nhất sống như vậy yêu nghiệt, mà chết tại dạng này không có ý nghĩa chiến đấu, sẽ rất đáng tiếc. Xuất phát. Đinh tai nhức ấp tiếng nổ vang rền đột nhiên trong đại điện vang vọng mà lên, quanh quẩn tại mỗi người bên tai bên trong. Đạo Hằng đại sư trong lòng run lên. Lý Mộ Ca, giáo hoàng cùng ở phía sau hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bùng nổ. Mà Tô Phù im lặng nhiên không nói, đi theo phía sau của bọn hắn đi ra cung điện. Tại cửa cung điện thì là trưng bày bốn bộ màu đen chiến giáp cơ giới. Mặc vào chiến giáp, ngoại trừ đầu trọc, các ngươi những người khác còn vô phương làm đến tại trong vũ trụ sinh tồn. Chiến giáp này có thể bảo chứng các ngươi tại trong vũ trụ an toàn. Tượng băng nữ thần thanh âm truyền đến. Đạo Hằng đại sư đám người gật đầu, dồn dập mặc vào chiến giáp. U, V, Quy, Quy, mơ, Tô Phù lông mày nhớn lên. Chiến giáp này tựa hồ có ít đồ a. Tiểu huyết, đây là cái gì chiến giáp thế mà có thể tăng phúc cảm giác cùng lực lượng cơ thể? Tô Phù hít sâu một hơi nói. Đây là mộng tộc trong phi thuyền lưu lại chiến giáp cơ giới. Bất quá đây chỉ là cấp thấp nhất phổ thông hắc thiết chiến giáp. Tại trên đó còn có chiến giáp đồng thau cùng bạch ngân chiến giáp, đẳng cấp càng cao. Đáng tiếc, mộng tộc trong phi thuyền hàng tồn đều toàn bộ hư hại. Huyết tự tao ra thanh âm vang vọng mà lên, làm Tô Phù giải thích một câu. Hắc thiết chiến giáp có thể tăng phúc gấp 2 cảm giác, trợ giúp tăng lên lực lượng cơ thể gấp 2, còn có thể thực hiện vũ trụ sinh tồn, cân bằng trọng lực. Đối cho các ngươi mà nói, tính không sai đồ tốt. Một bộ hắc thiết chiến giáp tại trong vũ trụ, giá cả không sai biệt lắm tại 1 vạn hành tinh tệ. Tô Phù hít sâu một hơi. Tiểu mộng xem ra cũng không có tàng tư, lấy ra đồ tốt a. Có chiến giáp tăng phúc, bọn hắn cũng không phải là không có chút nào sức đánh một trận. Húng hồ, còn có tiểu mộng tại, thời điểm then chốt, tiểu mộng hẳn là sẽ ra tay. Dùng tiểu mộng 6 mây tinh vân cảnh thực lực, hơn nữa còn là mộng tộc sống lại người thân phận, hẳn là có thể đủ rất dễ dàng liền gạt bỏ đối phương. Đương nhiên tiểu mộng sở dĩ không tự mình ra tay, mục đích là vì phòng ngừa bại lộ thân phận. Tiểu mộng kiếp trước kẻ địch khả năng còn tại đầy vũ trụ tìm tòi tiểu mộng đây. Một khi lộ ra tin tức, đến lúc đó buông xuống địa cầu đã có thể không chỉ là ba vị tinh vân cảnh dân du cư. Đổi lại chiến giáp. Đạo Hằng, Lý Mộ Ca còn có giáo hoàng đều là phát hiện kinh ngạc chỗ. Cảm giác của bọn hắn đạt được tăng phúc, thân thể lực lượng càng là tăng lên rất nhiều. Chuẩn bị xuất phát, ta hội đưa các ngươi đi tới hỏa tinh, dùng hỏa tinh làm chiến trường đánh kẻ địch. Tiểu mộng thanh âm truyền đến. Tô Phù đám người ánh mắt lấm liệt. Về sau, Thái Bình Dương trên mặt biển, rất nhiều nhân loại bỗng nhiên phát ra kinh hô. Bởi vì một tòa to lớn vô cùng, phảng phất giống như núi cao thanh đồng kim tự tháp chậm rãi từ hư vô biến thành ngưng tụ. Cái này khiến rất nhiều các chuyên gia kinh ngạc tán thán, bọn hắn vẫn cho là phi thuyền đã biến mất. Nguyên lai, phi thuyền vẫn luôn ở nơi đó. Ầm ầm, phi thuyền nổ vang. Thái Bình Dương bên trong nước biển đột nhiên bị khí lãng quét cao tốc xoay tròn thành vòng xoáy. Sau một khắc trực tiếp hóa thành một đảo màu xanh tia sáng bay thẳng bầu trời phía trên. Người chung quanh công trong đảo, lít nha lít nhít chiến cơ xuất động truy đuổi cái kia phi thuyền mà đi. Nhưng mà càng bay càng cao, chiến cơ rốt cuộc không chịu nổi, từ bỏ truy đuổi. Mộng tộc trong phi thuyền. Tiểu mộng ngậm núm vú cao su, ngồi tại hoa lệ trên ghế. Quả cầu ánh sáng lơ lửng ở trước người của nàng. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng tại trên đó vạch một cái. Về sau một đạo mộng văn bỗng nhiên lấp lánh ẩn nấp. Một màn này đến làm cho toàn nhân loại thấy những người này quá an nhàn, nên để bọn hắn thể hội một chút vũ trụ tàn khốc. Tiểu mộng lẩm bẩm một câu. Địa cầu, một tòa tòa thành thị vùng trời đột nhiên nổi lên to lớn giống như hải thị thần lâu hình chiếu. Rất nhiều người đều là phát ra kinh hô, dồn dập dương đầu lên. Đó là cái gì? Giống như là bốn người bọn hắn đang làm gì mặc kỳ dị. Rất nhiều người nghi ngờ không thôi. Mà tạo mộng sư giới lại đã sớm sôi trào. Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội. Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh đứng tại mái nhà, nhìn lên bầu trời. Cái kia như hình chiếu ba dơ hình ảnh đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Đạo Hằng đại sư, Lão Lý, giáo hoàng, còn có Tô Phù tiểu tử kia, bọn hắn làm sao tụ cùng một chỗ rồi? Phương Trường Sinh rung động nói. Tề Bạch Hợp không nói tiếng nào, bởi vì theo trong tấm hình, hắn thấy được Đạo Hằng đại sư đám người quyết tuyệt chi ý. Đó là một loại đặt mình vào bắt đầu tại ngoài suy xét cảm xúc. Tình huống không thích hợp. Kinh Độ, Dương Chính Quốc, Lan Tố, Lão Lương chờ thủ hộ lấy quân nhất trần chờ bế quan yêu nhiệt đại tông sư cũng rồn rập ngẩng đầu nhìn. Bọn hắn có chút mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Dương Chính Quốc đám người cùng Lý Mộ Ca ở chung lâu như vậy, chưa bao giờ tại Lý Mộ Ca trên thân cảm nhận được tâm tình như vậy. Dù cho Lý Mộ Ca kiếm trảm cấp 9 thời điểm cũng vẫn như cũ là như vậy hăng hái. Theo này chút hình chiếu hình ảnh xuất hiện, toàn bộ địa cầu đều sôi trào, tựa hồ bị trong tấm hình bốn người cảm xúc lây, đều là không khỏi khẩn trương lên. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến hóa, làm mộng tộc phi thuyền lao ra tầng khí quyển, Tô Phù đám người đều là cảm nhận được một cỗ đến từ vũ trụ minh mông cảm giác áp bách. Thực lực càng mạnh càng là cảm giác được rõ ràng. Trời sao vô ngần ở trước mắt phảng phất có thể thấy rõ ràng, tay có thể hái ngôi sao. Địa cầu từng khỏa vệ tinh cũng tại chậm rãi xoay tròn. Bất quá mộng tộc phi thuyền thì là xuyên qua những vệ tinh này. Tia không ảnh hưởng chút nào hắn vận hành. Tiếng leng keng vang. Mộng tộc phi thuyền rất nhanh liền đứng tại trong tinh không. Mặt ngoài thanh đồng chất liệu phảng phất khối rubik không ngừng chuyển động. Rất nhanh, theo bên trong lộ ra một cái đen kịt cửa chính. Một trận nổ vang, một chiếc phi thuyền loại nhỏ theo bên trong bắn ra mà ra, phảng phất hóa thành một đạo ánh sáng, xông về phía trước. Mộng tộc phi thuyền không thể rời đi địa cầu phạm vi, cho nên tiểu mộng thì là nhường phi thuyền loại nhỏ mang Tô Phù đám người đi tới hỏa tinh. Hỏa tinh thì là tiểu mộng lựa chọn làm chiến trường. Khoảng cách hỏa tinh không xa trong tinh không, Một chiếc xấu xí vô cùng cóc phi thuyền chạy chậm rãi. Bỗng nhiên, cóc trong phi thuyền bắn ra một cỗ cường đại khí tức. Nhà A, địa cầu thổ dân hẳn là đã nhận ra chúng ta, thế mà làm ra phản kích. Ăn mặc giáp da cóc người, mở miệng nói. Lại có thể phóng ra phi thuyền như vậy. Xem đến địa cầu lên thổ dân văn minh phát triển rất không tệ. Bất quá, không có cường giả đỉnh cao, văn minh phát triển cho dù tốt cũng vô dụng. Ta đến xem phi thuyền này bên trong thổ lấy thực lực như thế nào. Ha ha ha. Một cách một mây tinh vân cảnh là thiếu nợ ta nhóm 100 vạn hành tinh tệ đầu chọc. Đây là gấp gáp đến trả tiền sao? Còn có hai cái lĩnh vực cảnh cùng với một cái phúc. Một cái phàm cảnh này là chuẩn bị chết cười ta sao? Cóc trong phi thuyền cóc người dồn dập vỗ án cười to. Cười nước mắt đều nhanh chảy xuống. Đây là một cái dạng gì tổ hợp tới khôi hài tổ hợp? Nếu như địa cầu chuẩn bị ngàn vạn vị lĩnh vực cảnh, bọn hắn khả năng sẽ còn nhỏ hơi khẩn trương một thoáng. Kết quả tiếp cận nửa ngày, thế mà chỉ là loại tổ hợp này. Vị kia năm mây cảnh cóc người, một bàn tay liền đều có thể toàn bộ giết chết. Theo hai chiếc phi thuyền tới gần, lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau. Tiểu mộng ngồi tại mộng tộc trong phi thuyền, lười biếng nhìn trước mắt hình ảnh. Tiểu thất, phong tỏa cóc phi thuyền khu vực hết thảy truyền tín hiệu. Đừng để bọn hắn có cơ hội nắm tín hiệu truyền vào vũ trụ mộng khư. Nếu bọn gia hỏa này tới, cái kia liền không cần đi. Tiểu mộng vỉnh lên phấn nộn chân bắt chéo, ngậm núm vú cao su, nói. Được rồi, tôn kính ma nữ điện hạ. Phi thuyền trí năng ôn hòa nói. So với tiểu mộng bình tĩnh, trong phi thuyền đảo hàng mấy người thì là vô cùng khẩn trương. Tô Phù nheo lại mắt, xuyên thấu qua phi thuyền, có thể thấy cái kia chiếc lơ lửng giữa không trung, khổng lồ mà xấu xí cóc hình dạng phi thuyền vũ trụ. Vũ trụ dân du cư trên địa cầu, tại cái kia xấu xí cóc phi thuyền xuất hiện trong nháy mắt, nhìn xem cái kia xấu xí cóc trên phi thuyền đột nhiên nhấc lên từng cái tản ra băng lãnh sáng bóng kim loại pháo đồng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên bản còn người nghị luận phân phân nhóm, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vũ trụ người xâm nhập. Oanh cóc phi thuyền nhấc lên băng lãnh đạn pháo, bắn ra mà ra màu trắng quang pháo. Tô Phù đám người chỗ phi thuyền tại mộng tộc phi thuyền trí năng khống chế dưới, tránh thoát. Hướng phía hỏa tinh nhanh như gió rơi xuống mà đi. Cái kia quang pháo đánh trúng một khỏa bay lượn thiên thạch. Thiên thạch trong nháy mắt yên diệt. Trên địa cầu tất cả mọi người thần tâm đều là nâng lên cổ họng. Xấu xí cóc phi thuyền cũng được chạy nhanh lấy. Hướng hỏa tinh bên trong bay đi. Tựa như là nắm chắc thắng lợi trong tay đang đuổi chục con mồi thợ săn. Hỏa tinh phía trên, một trận liên quan tới thủ hộ cùng xâm lấn chiến tranh, tại cả thế gian đều chú ý phía dưới, bắt đầu bùng nổ. Rơi xuống đất trong phi thuyền, Đạo Hằng, Lý Mộ Ca, Giáo Hoàng ba người ăn mặc màu đen chiến giáp cơ giới, mang theo thấy chết không sờn khí thế. Đột nhiên giết ra chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.